Phần 14.6. Hứa Hải Phong cười khổ một tiếng, tính cách nhu nhi không tranh nhân thế, tự nhiên sẽ không dị nghị. Nhưng tính tình Doanh Anh quật cường, chỉ sợ nàng chưa hẳn sẽ cam tâm tình nguyện. Thanh âm Tương Khổng Minh kiên quyết, vô luận như thế nào, việc này tuyệt không thương lượng. Hứa Hải Phong trừng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ món nợ này tới thật nhanh, tiểu tử này cũng đã nói một câu, tuyệt không cho mình thương lượng. Về phần Hạ Nhã Quân, bọn họ cũng không hề nhắc đến. Dù sao vị này lại là cao thủ siêu cấp tông sư, nghĩ muốn nàng tham dự chính sự, đó là việc không thể nào. Sau một lúc lâu, giọng nói Tương Khổng Minh hòa hoãn xuống, phương chủ mẫu làm người khoáng đạt, rất có phong thái của nam nhi, đối với việc chính trị tranh đấu quả quyết không có hứng thú nhúng tay, duy nhất đáng lo lắng, chính là có người ở sau lưng giật dây. Hứa Hải Phong liên tục gật đầu, đối với những lời này của hắn tràn đầy đồng cảm. Nếu nói Phương Doanh Anh đột nhiên đối với chính trị nảy sinh hứng thú, vậy trừ phi là mặt trời mọc ở hướng Tây. Ngẫm lại cũng là kỳ quái, vì sao Phương Lão Thái là nhân vật lợi hại như thế, nhưng cháu gái của bà lại hoàn toàn khác hẳn. Được, cứ quyết định như vậy đi. Đã có quyết định, Hứa Hải Phong cũng không hề chần chờ. Tương Khổng Minh lên tiếng, lại nói, chủ công, Ngọa Long Thành lại có tin tức truyền đến. Nhìn ánh mắt hắn, Hứa Hải Phong lập tức biết, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Hỏi, chuyện gì? Hứa Hải Đường. Trong miệng Tương Khổng Minh chậm rãi hộc ra tên một người. Hắn, chẳng lẽ lại gây chuyện sinh sự nữa sao? Hứa Hải Phong nhíu mày hỏi. Từ sau khi phương chủ mẫu đem đám thế gia đệ tử đánh cho một lần, tất cả đều có thu liễm. Chỉ là vị đường huynh này của ngài cũng không cam lòng. Hắn đầu tiên chạy đến trước mặt lệnh tôn khóc tố một phen, chiếm được sự đồng tình của lão gia tử. Theo sau lại thừa dịp mấy vị chủ mẫu rời khỏi Ngọa Long Thành, lập tức lại quấy phá, thậm chí còn ngang ngược hơn, nhiễu đến dân chúng bất an, trăm quan khó giải quyết. Hứa Hải Phong nổi giận, như thế nào lại thế? Cát Hào Kiếm đâu? Hắn không phải đảm nhiệm giám sát sự của Ngọa Long Thành sao? Chẳng lẽ hắn lại không quản, như thế cần dùng hắn làm gì? Khóe miệng Tương Khổng Minh lộ ra một tia cười lạnh. Cát Hào Kiếm sao? Hôm nay hắn còn chưa lo được cho mình, cũng may tính cách hắn cứng cỏi, không có bỏ chức chạy trốn, cũng đã là cực kỳ khó được. Hứa Hải Phong cả kinh, trong đôi mắt nhìn hắn lộ ra dấu hỏi. Nghĩa huynh của ngài không biết đánh chủ ý gì, đối với hành vi của Hứa Hải Đường không thèm để ý. Mặc cho hắn hoành hành bá đạo, không nghe không hỏi. Cuộc sống dài lâu, gan hắn càng lớn, làm việc lại không chỗ nào cố kỵ. Lúc trước Cát Hào Kiếm ngại mặt mũi chủ công, không tiện trách nặng, sau nhìn hắn huyên náo càn quấy quá mức, sợ tiếp tục đi xuống sẽ làm xấu đi danh dự của ngài, vì vậy hạ lệnh bắt hắn. Hứa Hải Phong biết sự tình không dễ dàng chấm dứt như vậy, quả nhiên nghe Tương Khổng Minh tiếp tục nói, dù sao hắn cũng không phải là Phương gia đại tiểu thư, một khi bắt người, lão gia tử liền lập tức chạy tới cửa bái phỏng, chỉ danh nói muốn hắn thả người. Thả sao? Thả. Hứa Hải Phong cau chặt mày, dưới đáy lòng nổi lên tia bất mãn. Tương Khổng Minh nhìn vẻ mặt mà hiểu ý, giải thích, chẳng qua không phải do lệnh của Cát Hào Kiếm. Là ai? Tương Khổng Minh mỉm cười, nói, lệnh tôn không phải đến một mình, mà là đem cả tộc già trẻ gần trăm người đồng thời đến Cát Phủ. Bọn họ cùng hét xông lên, hắc hắc, trừ phi Cát Hào Kiếm muốn hoàn toàn đắc tội cả gia tộc của ngài, lại phải đánh chết hay đả thương mấy người nguy hiểm. Nếu không hắn làm sao dám ra tay ngăn trở. Hứa Hải Phong ngẩn ra, nói, lão gia tử, sao ông ấy lại làm ra chuyện ngang ngược vô lý như thế? Hứa Phụ vốn là một người thôn quê thành thật, đó là một tiểu nhân vật đã khổ cả đời. Tuy nói điều kiện sống hôm nay đã thay đổi lớn, nhưng hành vi như thế, nghĩ ra ông ấy cũng không đủ can đảm làm ra được. Nhún vai, Tương Khổng Minh cười nói, học sinh không có mặt ở hiện trường, lại làm sao biết được. Trầm ngâm chốc lát, Hứa Hải Phong hỏi, Cát Hào Kiếm cũng không phải hạng người vô năng, sau đó hắn lại làm như thế nào? Cát Hào Kiếm thấy tình thế không ổn, cũng tránh đi mũi gió, không cùng bọn họ phát sinh xung đột chính diện. Chẳng qua đêm hôm đó, hắn liền tự mình dẫn người, nghĩ muốn đem Hứa Hải Đường tập nã quy án lần nữa. Hứa Hải Phong yên lặng gật đầu, Cát Hào Kiếm này thật không đơn giản. Hắn làm như vậy tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất lúc đó. Vô luận như thế nào cũng phải bắt Hứa Hải Đường, nếu không ngày sau làm sao phục chúng. Chỉ là không đợi hắn xuất thủ, đã có người tìm tới cửa. Trong mắt chợt lóe sát khí, Hứa Hải Phong lạnh lùng hỏi, ai? Lão bằng hữu của hắn. Ân, còn nhớ tên ăn chơi trác táng bị hắn giết chết không? Hứa Hải Phong ngẩn ra, hỏi, bọn họ làm sao biết được tin tức? Lúc Cát Hào Kiếm còn trẻ, bởi vì mối cừu Hủy Gia, ở phương Nam ám sát một thế gia đệ tử ác bá. Từ đó về sau ẩn tính mai danh, ẩn cư thật xa, thẳng đến khi gặp Hứa Hải Phong, lúc này mới tái xuất giang hồ. Đoạn bí mật này người biết không bao nhiêu, lại làm sao xảo diệu đến mức bị người phát giác. Tương Khổng Minh cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Sắc mặt Hứa Hải Phong ngưng trọng, thở dài một tiếng, không hề hỏi tới. Tuy nói trên đời không phải không có chuyện xảo đến như vậy, nhưng trùng hợp tới mức này, cũng đích xác làm cho người ta khó có thể tin tưởng. Sau lưng chuyện này nhất định là có một bàn tay vô hình đang trợ giúp. Ngọa Long Thành, kẻ có năng lực này, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hiểm nghi lớn nhất bên trong, cũng chỉ có Phương gia cầm đầu tam đại thế gia. Nếu Hứa Hải Phong đang có mặt tại Ngọa Long Thành, vậy việc này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Chỉ là mấy ngày nay Hứa Hải Phong bun ba khắp nơi, thậm chí dù là nhân vật số 2 của Hắc Kỳ Quân Tương Khổng Minh cũng đến Bắc Cương, khiến cho Ngọa Long Thành xuất hiện khoảng thời gian quyền lực trống rỗng, cũng khiến tạo ra cơ hội cho đủ loại âm mưu quỷ kế thực hiện. Việc này quả thật không phải chuyện đùa, nếu làm không tốt, sẽ tạo thành hậu quả không cách nào bù đắp. Nếu cục diện không thể khống chế, sẽ tiếp cận điểm mấu chốt mà Hứa Hải Phong có thể chịu được. Quân sư đại nhân, những nạn dân đã an trí thỏa đáng. Hứa Hải Phong nhẹ giọng hỏi. Chủ công quan tâm, có Nhị Đống Kiệt cùng Đồng Nhất Phong hai vị ở đây chủ trì đại cục. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tương Khổng Minh nhẹ nhàng trả lời. Mắt nhìn bốn phía, Hứa Hải Phong có chút không cam lòng nói, ai chúng ta mới đến vài ngày, lại phải đi trở về. Nếu chủ công quyết định tự thân ra tay, những đám tiểu tặc kia cũng không đáng là gì. Tương Khổng Minh trấn an nói, huống chi, có một số việc phải sớm kết thúc mới tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Một lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng nhẹ nhàng thổi một hơi, thở dài nói, các đại thế gia, đúng là giàu có, thứ tốt như vậy cũng bị các ngươi tìm được, như thế nào lão đạo đã tìm khắp thiên hạ, vẫn không thu hoạch được gì. Lời này của lão tuy mang vẻ đùa giỡn nhiều hơn, nhưng bên trong cũng có vài phần hâm mộ. Một lão phụ nhân ở phía sau hắn cười nói, mấy cây long tiên đàn hương cũng do vãn bối vô tình được tới. Lão đạo nhân quay đầu, gương mặt hồng hào tóc trắng, chính là được người Hán tôn xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ Thái Ất chân nhân. Mà lão phụ nhân bên cạnh hắn chính là Phương gia lão tổ tông, Phương lão thái Phương Ngọc Tâm. Đầu ngón tay lướt dọc bên bờ đàn hương, nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt Thái Ất chân nhân say mê, vật này chân quý vô cùng. Lại há là hoàng kim có thể mua được, đây là phúc phận. Ngài lão trước kia có dùng qua long tiên đàn hương sao? Phương Ngọc Tâm hỏi. Khẽ gật đầu, trên mặt Thái Ất chân nhân lộ ra vẻ nhớ lại, khi còn bé lão đạo theo hầu bên người sư trưởng môn, từng ngửi qua một lần. Ân, thật sự là khó có thể quên. Nghe sư trưởng môn nói qua, loại long tiên đàn hương này là từ trong biển sâu đến, ngư dân vận khí tốt chỉ cần tìm được một khối, liền đủ cam đoan cả đời không lo áo cơm. Phương Ngọc Tâm mỉm cười nói, điểm ấy vãn bối thật là hiểu rõ. Nghe nói long tiên hương trôi tới đều có đủ loại màu sắc, mà khó được nhất chính là long tiên hương màu trắng. May là mấy khối này đều là long tiên hương màu trắng sở chế, nên đặc biệt chân quý. Nếu không vãn bối cũng không dám xuất ra hiếu kính lão nhân ra ngài. Vẻ mặt Thái Ất chân nhân kinh ngạc, liên tục thở dài nói, lão đạo thật đúng là may mắn. Xấu hổ a xấu hổ. Phương Ngọc Tâm cúi mình thật sâu, nói, ngài lão mấy chục năm chiếu cố Phương gia, chút tâm ý nho nhỏ của vạn bối làm sao dám nói ra miệng. Thái Ất chân nhân thâm ý sâu sắc nhìn bà, hút râu, hỏi, Ngọc Tâm, ngươi có biết long tiên hương này từ đâu mà đến? Phương Ngọc Tâm ngẩn ra, tự nghĩ một phen, nói, nghe lão đồng lứa nói, nơi Đông Hải, có hơn 10 con viễn cổ cự long. Khi chúng lên bờ đi ngủ, miệng sẽ mở lớn ra. Khi nước miếng của chúng nhỏ xuống rơi vào trong biển, sau khi được nước biển tẩy qua, biến thành cứng, thẳng đến ngẫu nhiên bị người phát giác, nên được xưng là long tiên hương.